Vô thượng sát thần, chương 2165, các ngươi cũng xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn vậy mà mạnh như vậy. Thanh Minh kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng, trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh, hắn được chứng kiến Tiêu Phàm chiến đấu, lại không biết Tiêu Phàm chân chính thực lực. Nhưng hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm thực lực vậy mà như thế biến thái. Thua thiệt chính hắn trước đó còn đối Tiêu Phàm bình phẩm từ đầu đến chân, cho là hắn thực lực còn không đủ để cho bản thân e ngại. Thậm chí, khi thấy Huyền Bạch Y thẳng hướng Tiêu Phàm lúc hắn còn coi chính mình đủ để ngăn cản Huyền Bạch Y cứu Tiêu Phàm một mạng. Có thể hiện tại hắn rốt cục biết rõ Tiêu Phàm căn bản không tất yếu nhường hắn cứu. So sánh một cái, hắn và Tiêu Phàm giữa hai người hoàn toàn là thiên địa khác biệt, chỉ là Tiêu Phàm mới là thiên, hắn lại là ma. Nơi xa Bắc Nguyên Cuồng Đao cùng Âm Linh Tử hai người cũng là sắc mặt một trận biến ảo, bọn họ còn nghĩ liên thủ đối phó Tiêu Phàm cũng đã dư sai. Có thể hiện tại biết Tiêu Phàm thực lực sau đó, bọn họ phát hiện mình là cỡ nào buồn cười. Dựa vào bọn họ những người này, muốn giết chết Tiêu Phàm, cơ hồ không khác thiên phương dạ đàm. Người kia là ai, làm sao sẽ như thế cường đại? Ta biết hắn, tựa như là cái kia gần nhất toát ra đệ nhất thành thành chủ, nghe nói chém giết qua cổ thần tiền kỳ cường giả, hủy diệt qua một cái tam lưu tông môn. Khó trách trước đó hắn nói, muốn làm U Vân Ngũ Kiệt xưng hào chơi đùa, bắt đầu chúng ta còn xem như là cười nhạo, lại không nghĩ rằng là thật lấy hắn thực lực nghĩ đến lấy được U Vân Ngũ Kiệt xưng hào đơn giản dễ như trở bàn tay. U Vân Phủ tu sĩ hồi lâu mới từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái, có thể một quyền đem thập đại thiên tài Huyền Bạch Y cho đánh bay, vậy hắn thực lực chẳng phải là cũng đạt đến thập đại thiên tài cấp độ thậm chí siêu việt. Khó trách hắn đối cái gọi là thập đại thiên tài đều như thế khinh thường, hắn quả thật có khinh thường vốn liếng. U Vân Phủ không phải U Vân Ngũ Kiệt mạnh nhất a, tiểu tử này từ nơi nào nhô ra? Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cho tới nay U Vân Phủ đều là U Vân Ngũ Kiệt mạnh nhất, nhưng mà hôm nay U Vân Phủ một cái không có tiếng tăm gì tu sĩ lại đem Huyền Bạch Y đánh bay. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, còn coi chính mình là một giấc mộng. Cái gì, Huyền Bạch Y bị đánh bay? Không trung phía trên, một mực chú ý phía dưới động tĩnh Thanh Thương, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Tiêu Phàm thực lực có lẽ không làm gì được bọn họ, nhưng là tại đồng bậc bên trong, lại là vô cùng đáng sợ tồn tại. Thanh Thương, ngươi nghĩ thừa dịp ta buông lỏng cảnh giác đánh lén ta. Đáng tiếc, để ngươi thất vọng rồi. Huyền Diệp còn coi là Thanh Thương là đang lừa hắn, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Tại Huyền Diệp nhìn đến U Vân Phủ hôm nay nhất định là phải xui xẻo, coi như không thể đem U Vân Phủ tu sĩ toàn quân bị diệt nhưng là nhất định sẽ nhường bọn họ nghe tin đã sợ mất mật. Đôi này tiếp xuống thiên thần bảng tranh đoạt tái rất có chỗ tốt, dù sao, lịch đại thiên thần bảng tranh đoạt tái bên trong U Vân Phủ thế nhưng là không ít cho Huyền Thiên Kiếm Tông chơi ngáng chân. Diệt cho ta U Vân Phủ. Lúc này, một tiếng quát lớn từ đằng xa truyền đến, lại là nhìn thấy một đạo bạch y thân ảnh nhanh chóng bay vụt mà tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Huyền Diệp cúi đầu nhìn lại con ngươi khẽ run lên, lại là nhìn thấy Huyền Bạch Y toàn thân chật vật không chịu nổi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đầu tóc rối bời không thôi. Ân, Huyền Diệp lông mày nhíu lại, không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá hắn ẩn ẩn cảm giác vừa mới Thanh Thương cũng không có lừa hắn. Huyền Diệp có vẻ như ngươi kế hoạch phải dẹp. Thanh Thương nhếch miệng cười một tiếng, trên người khí thế lần nữa kéo lên không ít nói. Nhiều năm không gặp, chúng ta hẳn là hảo hảo luận bàn một chút. Thoại âm rơi xuống, Thanh Thương một kiếm chém về phía Huyền Diệp, hắn cũng không có liều mạng, nhưng là tuyệt đối sẽ quấn lấy Huyền Diệp, sẽ không cho hắn thoát thân cơ hội, liền tựa như Huyền Diệp vừa mới đối phó hắn một dạng. Phía dưới, U Vân Phủ Thần Chu phía trên, tất cả mọi người nghe được Huyền Bạch Y lời nói, toàn bộ đều lộ ra vẻ đề phòng, Huyền Bạch Y đây là không chết không thôi tiết tấu a, hai đại thế lực hiện tại liều mạng, đến lúc đó ăn thiệt thòi vẫn là bọn hắn bản thân, tốt đừng thế lực. Diệt ta U Vân Phủ, Huyền Bạch Y, ngươi cần phải hiểu rõ ta U Vân Phủ tại kỳ trước thiên thần bảng tranh đoạt tái bên trong đều là bài danh cuối cùng, chúng ta thua, đều có thể rời khỏi thiên thần bảng tranh đoạt tái. Thanh Minh khẽ cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu. Lập tức hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, có thể ngươi Huyền Thiên Kiếm Tông, một mực đều là bài danh top 5, chúng ta nếu liều mạng ta dám cam đoan, ngươi Huyền Thiên Kiếm Tông lần này tuyệt đối không lấy được top 5 thành tích, ngươi có tin không? Thanh Minh trong lời nói đều là ý uy hiếp, cũng không có bởi vì thiên thần bảng tranh đoạt tái xếp hạng cuối cùng mà cảm thấy sỉ nhục, ngược lại lộ ra ngạo khí. Quả nhiên, Huyền Bạch Y nghe được lời này, trở nên có chút chần chờ. Bọn họ nếu liều mạng hủy diệt U Vân Phủ trẻ tuổi một đời tu sĩ, mình cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại, đoán chừng chí ít cũng phải tổn thất hơn nửa. Đến lúc đó Huyền Thiên Kiếm Tông muốn tại Thiên Thần bảng tranh đoạt tái bên trong lấy được thành tích tốt cũng không phải như thế buông lỏng, thậm chí, 5 người đứng đầu đều có thể khó giữ được. Không thể không nói, Thanh Minh câu nói này cơ hồ bóp Huyền Bạch Y uy hiếp, nhưng hắn giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Huyền Bạch Y cũng rõ ràng, Huyền Thiên Kiếm Tông một phương tu sĩ, nhìn như đoàn kết nhất trí, nhưng người nào không có chút tư tâm đây. Những người này, thế nhưng cũng không toàn bộ đều là Huyền Thiên Kiếm Tông người, có một nửa trở lên người, là đến từ cấp dưới các đại thế lực bọn họ thế nhưng là ước gì hắn Huyền Bạch Y chết lại còn sẽ chân chính nghe hắn lệnh cùng U Vân Phủ tu sĩ liều mạng. Trái lại U Vân Phủ tu sĩ, bọn họ vốn là không có đoàn kết nhất trí, nhưng nếu là gặp được sinh tử tồn vong sự tình, bọn họ ngược lại là vô cùng có khả năng cộng đồng ngăn địch, đến lúc đó ai thắng ai thua khả năng liền không biết. Tiêu Phàm nhìn thấy Huyền Bạch Y do dự bất định, trong lòng thầm nghĩ trận này chiến đấu đoán chừng cũng không sai biệt lắm nên kết thúc. Thiên Thần bảng tranh đoạt tái sắp đến, hai phe thế lực cũng không tất yếu giết ngươi chết ta sống, không duyên cớ tốt người khác. Không giết các ngươi có thể. Thật lâu, Huyền Bạch Y rốt cục mở miệng, trên mặt đều là ngạo mạn, tựa như không giết U Vân Phủ tu sĩ, là hắn nhân từ nhất từ một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy chúng ta còn phải cảm tạ ngươi nhân từ. Thanh Minh giễu cợt nói, nhìn thấy Huyền Bạch Y có chỗ kiêng kỵ, hắn cũng thở dài một hơi, U Vân Phủ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông ở giữa chênh lệch cũng không phải đồng dạng lớn, hắn nội tâm chỗ sâu hay là hy vọng không muốn chiến đấu chí ít cũng không phải hiện tại. Huyền Bạch Y thần sắc đạm nhiên, tựa như theo lý thường đương nhiên đồng dạng, đột nhiên chỉ Tiêu Phàm nói. Bất quá, người này nhất định phải giao cho ta Huyền Thiên Kiếm Tông xử trí. Hô, tất cả mọi người ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng Tiêu Phàm, rất nhiều người lông mày hơi trầm xuống, nhưng cũng có số ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, những người này tự nhiên liền là Âm Linh Tử cùng Bắc Nguyên Cuồng Đao đám người. Không có khả năng, Thanh Minh nghĩ đều không nghĩ, không chút do dự cự tuyệt nói. Nói đùa cái gì, U Vân Phủ thật vất vả ra Tiêu Phàm dạng này thiên tài, vô cùng có khả năng tại Thiên Thần bảng tranh đoạt tái bên trong lấy được thành tích tốt mang cho U Vân Phủ hướng đi một cái độ cao mới. Hiện tại nếu là đem Tiêu Phàm giao cho Huyền Thiên Kiếm Tông, U Vân Phủ tất nhiên gặp tổn thất trọng đại, hơn nữa, U Vân Phủ một khi thật lần nữa thu hoạch được Thiên Thần bảng tranh đoạt tái dựng ngược đệ nhất, đến lúc đó đoán chừng cự ly hủy diệt cũng không xa. Huống chi, một cái liền bản thân một phương thiên tài đều không bảo vệ được thế lực lại làm sao có thể chân chính cường đại lên đây. Tất nhiên như thế, vậy liền không có gì dễ nói. Huyền Bạch Y sát cơ nở rộ, rất có một bộ ra tay đánh nhau tư thế. Theo ta thấy, vẫn là đem người này giao ra đi thôi, hắn một người, liền có thể cứu chúng ta tất cả mọi người mệnh, đây là đáng giá. Đột nhiên, đám người bên trong có một đạo thanh âm vang lên. Đúng vậy a, một người tính mệnh có thể cứu chúng ta mấy trăm người, chết cũng đủ tiếc. Lại có người phụ họa nói, lời này vừa nói ra Quân Nhược Hoan bọn họ sắc mặt trầm xuống, băng lãnh con ngươi nhìn về phía Âm Linh Tử cùng Bắc Nguyên Cuồng Đao vị trí, hiển nhiên, vừa mới nói chuyện chính là bọn họ thuộc hạ. Nhưng công tử hy sinh tính mệnh cứu các ngươi cũng xứng, Chọc Thiên Hồng càng là khinh thường nhìn xem những người kia nói. Con vất tơ, Thanh Phong, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Cách chương.